Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 248, quyền trưởng, góc truyện audio.com. Không bao lâu, ửng ực, nương theo lấy buồng nhỏ trên tàu vỡ vụn, hai đạo nhân ảnh bị cao cao quăng lên, một đầu xuyên vào trong nước sông. Bực này động tĩnh, tự nhiên không gạt được phụ cận tuần sát binh sĩ. Lúc này có tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ai ở đó? Lớn mật cuồng đồ. Dám tại nội thành nháo sự, thật to gan, lưu lại cho ta, chấm, truy. Mạc Cầu mặt không đổi sắc, phù quang lược ảnh, chỉ xích thiên nhai thi triển, thân hóa một sợi hư ảnh chui vào hắc ám, trong chớp mắt, liền không biết đi hướng. Binh sĩ có lớn tiếng hô quát truy nhân, có thì nhảy xuống nước đem hôn mê hai người vớt ra, là Hạc Đại Phu. Cái này nhất cái là trong lệnh truy nã diệu thủ 00 Trương Thiên. Hai người bọn họ làm sao lại cùng một chỗ. Trước hết khoan để ý tới. Gọi đại phu tới. Nhìn xem Hạc Đại Phu tình huống. Diệu thủ 00 trực tiếp giải vào đại lao. Hai người không chết. Chỉ là hôn mê đi. Hạc Đại Phu đức cao vọng trọng. Binh sĩ không dám đắc tội. Diệu thủ 00 lại là đưa tới cửa công lao. Về phần người áo đen kia, gần nhất trong khoảng thời gian này, thành nội đi tới đi lui người áo đen là thật không ít, tuần sát đã thành thói quen. Thậm chí, bọn hắn đều có đặc biệt cách đối phó. Nhìn thấy người áo đen, 5 phần khí lực dùng để la lên, 3 phần khí lực đuổi theo. Còn lại chia hai khí lực chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên động tĩnh mặc dù lớn, lại không nhân trông cậy vào thật có thể bắt lấy nhân. Để cho người ta mấy ngày không thể động đậy, vô tâm xử lý việc khác, lấy Mạc Cầu thủ đoạn. Muốn làm được tất nhiên là rất nhiều. Bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hạc Đại Phu vậy mà thật đối với Đồng Tịch Chu trên tay tiên thiên đan lên tâm tư. Bọn hắn thế nhưng là tương giao nhiều năm chi kỳ. Biết được Đồng Tịch Chu chuẩn bị luyện chế tiên thiên đan. Ngoại trừ Đồng Tiểu Uyển cùng hắn. Vậy chỉ có Hạc Đại Phu nhất nhân. Nghĩ không ra. Chỉ có thể nói. Nhân tâm khó dò. Càng thêm để Mạc Cầu không nghĩ tới. Là Đồng Tịch Chu vậy mà cũng biết đối phương lên bực này tâm tư. Thật không hổ là chi kỳ. Ngược lại là một người khác. Khiến hắn rất ngạc nhiên qua đi. Phản đến cảm giác đương nhiên. Lục phủ quản sự. Tiết đạo trưởng. Đêm tối hạ. Mạc Cầu thân như quỷ mị. Phiêu hốt chớp liên tục. Tập võ nhiều năm. Ỷ vào thức hải tinh thần cảm ngộ. Hắn đối với các loại võ học pháp môn đều có thể tùy tiện trưởng khống. Nhưng đơn độc đối với khinh công. Thiên phú tối cao. Các loại khinh công thân pháp thi triển ra. Như nước chảy mây trôi, vô câu vô thúc, không câu nệ tại chiêu thức biến hóa. Dưới chân một điểm, thân hình lắc lư, liền đến ba trượng phía trên. Lạc địa im ắng, đạp bụi không dấu vết. Thân như thanh phong quyền địa, lâng lâng viễn độ mấy cái phố dài. Không bao lâu, hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích, tay áo dài vung vẩy. Cả người hóa thành một mảnh màn đêm vô thanh vô tức bay xuống một chỗ phòng ốc nóc nhà. Gạch ngói bên trong, tự có khe hở, mặc dù khe hở rất nhỏ, lại không ảnh hưởng hắn thấy rõ bên trong tình huống. Trong phòng tổng cộng có 3 người, ngồi xuống 2 trạm, nó trong đứng đấy nhất nhân, chính là hắn cái này mục tiêu tiết đạo trưởng. Một người khác phần lưng hơi gù, sợi tóc hoa dâm. Rõ ràng chưa bao giờ thấy qua. Lại cấp Mạc Cầu một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Lục gia tọa trấn Đông An phủ trăm năm. Bóc lột bách tính. Thịt cá chúng sinh. Đi chuyện làm người người oán trách. Ngồi ngay ngắn người tuổi chừng 50 ra mặt. Thân mang lam sắc cẩm bào. Mặt mang uy nghiêm. Tay hắn nắm hai cái thiết đàm không ngừng thưởng thức. Nói ra. Bởi vì cái gọi là ác giả ác báo. Đông An phủ các thế lực lớn, mặc dù mặt ngoài thần phục, kỳ thực sớm đã đối với Lục gia ghi hận trong lòng. Chỉ bất quá ẩn nhẫn không phát thôi. Lần này Lục Quan Lan bỏ mình, chúng thế lực như cất gánh đầu đại sơn, vừa lúc khởi binh phản kháng thời điểm. Viên tiên sinh nói đúng lắm. Tiết đạo trưởng khom người, nói, kỳ thật không chỉ các thế lực lớn, cho dù là chúng ta lục phủ trong nhân, cũng là chịu đủ người lục gia nhục nhã, trong lòng gian khổ khó tả, chúng ta vì đó hiệu lực, lại không phải nô bộc, người lục gia hà khắc mà đối đãi, đã sớm oán hận chất chứa đã lâu, này tức lão thái gia bỏ mình, Đông An phủ ôn dịch hoành hành, có thể nói thiên thời, lục phủ xây dựng rầm rộ, nhường ra thủy lợi, khả công kích trực tiếp Quỳnh Nguyệt Hồ, gọi là địa lợi, các thế lực lớn thâm thụ ức hiếp, bóc lột, nhân tâm nén giận, nhất dẫn tức phát, vừa lúc người cùng, thánh giáo cùng lúc này khởi thế, chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đầy đủ, há có không thắng lý lẽ, ha ha. Viên tiên sinh cười to, Tiết đạo trưởng nói hay lắm, quả thật không hổ lục phủ quản sự, muốn ta nói, vẫn còn nhất chỗ tốt ngươi không nói, nha, Tiết đạo trưởng phối hợp chắp tay hỏi thăm, còn xin tiên sinh chỉ giáo, không dám, viên tiên sinh nói, có các hạ trợ giúp, đưa lên lục phủ dư đồ, chỉ ra lục gia yếu hại, nội ứng ngoại hợp. Mới có thể thành sự. Viên tiên sinh nói đùa. Tiết đạo trưởng mặt lộ vẻ nịnh nọt. Tiết mỗ bất quá là thuận theo đại thế. Làm chuyện nên làm mà. Tốt một cái thuận theo đại thế. Viên tiên sinh cười gật đầu. Như thế xem ra. Đông An phủ từ trên xuống dưới. Đều đối với lục gia lòng mang oán hận. Giáo chủ đại sự có thể thành. Chúng ta tương lai đều có thể. Tôn đại phu. Người thấy thế nào? Một câu cuối cùng, lại là hỏi hướng trong sân lưng còng lão già. Nóc nhà bên trên, mà cầu trong lòng khẽ nhúc nhích. Nghĩ không ra lâm thời khởi ý chạy đến. Vậy mà đụng tới bực này cục diện. Xem ra tại lục phủ thân có cao vị tiết đạo trưởng. Vậy âm thầm đầu nhập vào huyền y giáo. Hắn đối với cái này ngược lại là cũng không kỳ quái. Năm đó ở Tiêu Sơn Pha, là hắn biết lục phủ hộ về âm thầm cấu kết, liên hợp lại thôn tính lục gia sản nghiệp. Chuyện như thế không thể tránh né, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Lục phủ đối với mình người bên cạnh vậy cực kỳ hà khắc. Nếu không phải tu tiên giả quá mức cường đại, sợ là sớm đã bị nhân lật đổ. Chớ nói chi là cái gì trấn áp một phương trăm năm. Viên tiên sinh nói đúng lắm. Lưng còng lão già khom người mở miệng. Thanh âm khàn giọng. Bất quá. Lục gia chính là tu tiên thế gia. Thủ đoạn không thể tưởng tượng. Làm việc cần cực kỳ thận trọng mới là. Ngoài ra. Hắn dừng một chút. Mới nói. Lục phủ bóc lột đối tượng là các thế lực lớn. Trong thành hào môn. Lại khoảng cách phổ thông bách tính quá xa. Bọn hắn đối với nó cũng không oán hận. Ngược lại là mấy chục năm qua, mấy châu chi địa thân hãm hỗn loạn, duy chỉ có Đông An phủ bình an vô sự. Đối với tọa trấn nơi đây lục gia, bách tính ngược lại là mang ơn giả chiếm đa số. Một đám ngu dân, bọn hắn biết cái gì? Tiết đạo trưởng thanh âm băng lãnh. Lục phủ nghiền ép hào môn, kim ngân, hàng hóa sao là còn không phải đến từ bọn này bình dân bách tính. Qua một tầng, liền kính sợ có phép. Thật tình không biết chân chính phía sau màn được lợi người. Đều là người lục gia. Ta nhìn, hắn nhẹ nhàng hừ một cái. Nói, có phải hay không trải qua năm đó sự kiện kia? Các hạ sợ, phía trên, mà cầu đôi mắt co rụt lại. Hắn đối với mấy người đối thoại không lắm để ý, không có thực lực. Bị nhân tầng tầng bóc lột không thể tránh được. Vật cạnh thiên trạch, mạnh được yếu thua. Cái này thế đạo vốn là như thế. Ngược lại là kia lưng còng lão già. Tôn đại phu, họ Tôn, đừng muốn nói bậy. Lão già kêu rên, chấm, tiết đạo trưởng ở lục phủ nhiều năm. Hẳn là so ta rõ ràng hơn. Người tu tiên thần bí cường đại. Tôn đại phu, không cần lo ngại. Viên tiên sinh hợp thời mở miệng. Tu tiên giả xác thực cường đại, nhưng vậy không phải vô địch, mà lại cho dù là tu tiên thế gia, có tu tiên tư chất người vậy cực ít. Theo ta được biết, ngoại trừ Lục Quan Lan, to lớn lục phủ mấy đời người, vậy chỉ có 7 người có tư chất, chân chính có học sơ thành, bao quát kia Lục Dung ở bên trong, chỉ có 2-3 người. Hắn chuyển động trong tay thiết đàm, tiếp tục nói, ta giáo năm đó mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cũng không phải không có cao nhân. Huống chi vẫn còn Nghịch Minh hai vị gia nhập, lại thêm chư vị Bồ Tát cùng các ngươi hiệp trợ. Này sự tình lại như thế nào hay sao? Viên tiên sinh nói đúng lắm. Hai người gật đầu, tiết đạo trưởng trần chờ một chút, mới nói, tại hạ nói sự kiện kia. Yên tâm, viên tiên sinh mặt lộ vẻ ý cười. Tiên thiên đan thế nhưng là hắc sát giáo năm đó mời chào rất nhiều cao thủ áp đáy hòm thủ đoạn. Ta giáo sao lại bỏ lỡ? Này sự tình như thật, không chỉ có đan dược quy đạo trưởng, giáo chủ càng có trọng thưởng ban thưởng. 8/9/10, tiết đạo trưởng trên mặt vui mừng, vội vàng nói, ta điều tra, gần nhất 2 năm, đồng tịch Chu liên tiếp thu mua các loại hiếm thấy dược liệu. Trả vào tay thông tâm quả, có thể là tại luyện chế tiên thiên đan. Hy vọng như thế, viên tiên sinh gật đầu, nhìn về phía lưng còng lão giả. Tôn đại phu, người có thể xác định, tiên thiên đan đan phương, nhất định có thông tâm quả, hàn tủy những vật này. Đương nhiên, lão giả gật đầu, tiên thiên đan một mực là linh tố phái muốn nhất nghiên cứu ra tới linh đan. Từng có không ít người nếm thử phục hồi như cũ đan phương. Mặc dù chưa hết toàn công, nhưng cũng biết trong đó mấy vị chủ dược. Xác thực có, oanh, hắn lời còn chưa dứt. Đỉnh đầu gạch ngói, xà nhà đột nhiên vỡ vụn. Một đạo hắc ảnh từ trên xuống dưới hung hăng đánh tới. Thân ở giữa không trung, hắc ảnh 10 ngón bóp ấn, lập tức nắm tay. Một quyền lôi cuốn cuồng bạo kình phong vào đầu rơi xuống. Hồ, kình lực chưa rơi, trong phòng đã là cuồng phong đại quyền. Mắt trần có thể thấy khí lãng từ cái này quyền phong phía trên tuôn ra. Uy thế mạnh, để trong phòng 3 người trong nháy mắt biến sắc. Tôn đại phu cắn chặt hàm răng, muốn rời khỏi nguyên địa, lại bị một cỗ như núi lớn lực vô hình áp chế gắt gao, gần như không thể động đậy mảy may. Cẩn thận, tiết đạo trưởng trong miệng nôn nóng quát, thân thể lại là đột nhiên rút lui, tránh đi quyền phong khả năng liên lụy phạm vi. Hừ, viên tiên sinh miệng rét run hừ, cổ tay chấn động, trong lòng bàn tay hai cái thiết đàm liền rời tay kích xạ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, giống như điện thiểm, bạch, người tới thân ở giữa không trung. Thân hình lại đột nhiên như mềm mại tơ lụa vặn vẹo. Diệu đến hào điên sát qua đột kích thiết đàm. Đồng thời quyền phong ép xuống. Chính giữa tôn đại phu liều mạng hướng lên trên đánh tới một trường. Bành, lốp bốp, một tiếng vang thật lớn. Tiếng xương nứt nối thành một mảnh. Người tới quyền kình mạnh, trực tiếp đánh nát tôn đại phu cánh tay. Dư lực chấn động đến ngực bụng, càng là đem nửa người trên quần áo đều cấp chấn vỡ ra. Đột nhiên xuất hiện người, tất nhiên là Mạc Cầu. Quyền phong rơi xuống, thân hình hắn biến hóa, đột nhiên lật một cái, lần nữa né qua trở về thiết đàm, đồng thời một cái cổ tay chặt chém về phía tôn đại phu cổ họng. Phốc, gãy xương, máu tươi bão táp. Tôn đại phu hai mắt mở to, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng, đôi mắt trong cũng đã không có sinh lực, thi thể đánh nằm ngang bay ra ngoài. Tôn vô bệnh, Mạc Cầu rốt cục nghĩ rõ ràng, hắn đối với người này không hiểu cảm giác quen thuộc đến từ chỗ nào. Lại là cái này tôn đại phu rõ ràng là năm đó ở lục phủ truy sát hạ biến mất không còn tăm tích tôn vô bệnh. Bây giờ dị trang đổi mặt, hóa thành một vị thường thường không có gì lạ lão già. Người này lúc trước lấy cổ độc chi thuật khống chế dược cốc mấy trăm người, cầm mấy trăm đầu nhân mạng bức Lý trưởng môn thoái vị. Để mặc cầu bọn người sợ ném chuột vỡ bình. Không thể làm gì, mà kia mấy trăm người. Cuối cùng cũng chưa trốn qua một kiếp. Tại lục phủ truy sát dưới. Ngoại trừ bộ phận tại chỗ bỏ mình bên ngoài. Cái khác đều chết tại cổ độc bạo phát xuống. Mặc cầu nói thế nào đã từng cũng là linh tố phái đệ tử. Gặp được không ngại tiện tay chém giết. Chỉ bất quá, năm đó cơ hồ không nắm chắc chút nào đối thủ. Hiện nay xuất thủ, đã không phải địch, cách chương.